Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 351, em nhớ anh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng gọi qua lại có thể như thế nào? Nói cái gì? Cô lắc đầu, đang chuẩn bị ấn phím lui về rời khỏi quay số. Ai biết cô tay ma xui quỷ khiến, lại có thể không cẩn thận. Ấn phím gọi ra, cô Thanh Thanh vừa thấy được điện thoại đang ở gọi đi. Hoảng sợ, đang muốn tắt đi. Điện thoại bên kia, đô đô hai tiếng, lại có thể tiếp thông. Lãnh Tư Thành tiếp điện thoại, anh lại có thể tiếp điện thoại. Này vẫn là trong một đoạn thời gian dài như vậy. Lãnh Tư Thành chuyển được điện thoại tư nhân đầu tiên. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cô phải nói gì? Cô phải nói như thế nào? Chẳng lẽ cô trực tiếp hỏi, anh đi Berlin có phải gặp mặt với Từ Từ Bội hay không? Anh và cô ta muốn nối lại tình xưa. Có phải tôi nên chuẩn bị thoái vị nhường hiền hay không? Hay là nói, cô quan tâm thân thể anh, ngồi chuyến bay dài như vậy, có thể rất mệt gì đó hay không? Sau đó lại nói bóng nói gió hỏi anh vấn đề của Từ Từ Bội. Thật ra, cô muốn nói chỉ có ba chữ em nhớ anh. Trong đầu cô loạn thành một nồi hồ nhão. Đang định nói chuyện, bên kia, quả nhiên truyền đến tiếng hít thở của một người đàn ông. Cô Thanh Thanh khẩn trương đến trái tim đều sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Đại não trống rỗng, đến suy nghĩ cũng không còn. Cô bắt lấy di động, miễn cưỡng mở miệng. Alo, bên kia, lập tức có người đáp lại. Phu nhân, là tôi, trợ lý Trình, lãnh tổng mới vừa xuống máy bay. Còn ở toilet, tôi lập tức kêu ngài ấy ra ngoài. Không, không cần, cô Thanh Thanh kinh hoàng lắc đầu. Tất cả dũng khí, thật giống như là khí cầu tràn ngập khí. Gặp chút gai nhọn, tất cả khí đều bị nhanh chóng phóng ra. Phu nhân, cô chờ đã. Giọng nói của trợ lý Trình còn chưa có rơi xuống, điện thoại bên kia vội vàng cắt đứt. Ngẩng đầu vừa nhìn, Lãnh Tư Thành mới đi ra từ toilet, kéo chút giấy hút nước, yêu nhã lau tay. Trợ lý Trình lập tức nói, Lãnh Tổng, điện thoại tư nhân của ngài là phu nhân gọi tới. Cái gì? Điện thoại tư nhân của tôi? Phu nhân gọi tới. Lãnh Tư Thành vừa nghe được mấy từ ngữ mấu chốt này, không nói hai lời, lập tức ném giấy hút thủy trong tay vào thùng rác. Đi nhanh tới, nhìn thấy biểu hiện điện thoại mới vừa cắt đứt, lập tức gọi qua cách chương.